Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, rằng co chiến. Huyết năng khống tâm, Hải Đông Thanh cười lớn bên trong, hắn run tay ném một con khuyên đồng đón gió phồng lớn, vừa bắt đầu chỉ có nửa thước rộng, thoáng qua trong lúc đó, liền đã biến thành một tòa phương viên trăm trượng thanh đồng lớn hoàn. Đem Hứa Dương cùng Hải Đông Thanh bản thân đều chụp vào hoàn bên trong. Hứa Dương hơi run run, hắn nhìn chung quanh một tầng thanh đồng lớn hoàn, chỉ thấy mặt trên điêu khắc một vòng thú vật, có ác long, mãnh hổ, hung cầm, độc trùng chờ chút, mỗi một con thú vật đều phun trào ra từng đạo sương mù màu đen. Chỉ một thoáng, vốn là thiên không đã bị thú vật phun ra sương mù màu đen che đậy. Cảnh tượng biến ảo, Hứa Dương cùng Hải Đông Thanh phảng phất rời đi vốn là Ô Lương Hải, đến một chiến đấu mới khu vực. Đây là địa phương nào? Hứa Dương trong lòng kinh dị, hắn dừng một chút địa, phát hiện trên mặt đất là lạnh lẽo cứng, rắn đá xanh. Hắn đã đưa thân vào một tòa phương viên trăm trượng trong sân đấu. Chung quanh là từng cây cao vót to lớn thanh đồng cây cột. Ở cây cột đỉnh, từng viên một thú vật điêu khắc, trông rất sống động. Hải Đông Thanh ở Hứa Dương đối diện, thản nhiên nói rằng, Hứa Dương, người có thánh khí, ta ngự thú tộc cũng có. Trích đấu thú đồng hoan, chuyên môn khắc chế sát phạt thánh khí. Người thánh kiếm, ở đấu thú khuyên đồng hình thành không gian bên trong chiến trường. Xem như là phế bỏ. Không gian chiến trường. Hứa Dương đối với không gian chiến trường tự nhiên không xa lạ gì. Lúc trước 12 huyền vương ám sát Lạc Bạch Thủy, bày ra thập nhị nguyên thần đại trận, là có thể hình thành không gian chiến trường. Chỉ có điều, một loại không gian chiến trường, cùng chân thật khung cảnh chiến đấu nhất trí. Ngoại giới người, bất cứ lúc nào đều có thể thông qua không gian chiến trường lối vào. Xông vào trong đó, can thiệp giữa trường chiến đấu. Mà cái này đấu thú khuyên đồng tạo thành không gian chiến trường, so với bình thường không gian chiến trường mạnh hơn rất nhiều. Hải Đông Thanh lặng lẽ cười nói, không sai, chính là không gian chiến trường. Ta đầy đấu thú sân đấu, có các đời ngự thú tộc tiên tổ anh linh bảo vệ. Ngoại giới bất luận người nào đều không thể xông vào trong đó. Ngươi và ta trừ phi phân ra thắng bại sinh tử, ai cũng không cách nào đi ra ngoài. Đây là một trong số đó. Ở đấu thú trong sân đấu, ta bản thân phải nhận được tiên tổ anh linh gia trì. Thực lực tiến thêm một bước. Đây là thứ hai. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày cắt đứt Hải Đông Thanh. Ngươi cho rằng bằng này là có thể đối kháng Càn Nguyên Thánh Kiếm. Ha ha, Hứa Dương, phía dưới ta muốn long trọng về phía ngươi giới thiệu. Đấu thú nơi có đệ tam đặc tính. Cái này cũng là nó khắc chế sát phạt thánh khí nguyên do. Hải Đông Thanh cười lạnh nói. Tòa này đấu thú trận, giới hạn vu thánh khí trở xuống lực lượng chiến đấu. Không tin, người liền cứ việc triển khai được rồi. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không duyên cớ bị Hải Đông Thanh dọa dẫm. Bất quá hắn cũng để lại tưởng tượng. Không có toàn lực triển khai đại nhật càn nguyên kiếm thuật, mà là lấy thánh kiếm hư bổ ra một cái hoàng kim kiếm cương. Mặc dù là phổ thông đánh chém, vẫn có thánh uy tỏ khắp. Đạo này hoàng kim kiếm cương vừa mới ra tay, phảng phất đánh nát một chiếc gương. Đấu thú trận phía trước không gian từng mảnh phá vụn. Lập tức màu vàng kiếm cương bị dẫn vào vô hình vết nứt không gian bên trong, biến mất không còn tăm tích. Thì ra là như vậy. Đấu thú trận không gian cường độ có hạn chế. Một khi có thánh uy xuất hiện, sẽ tùy theo xuất hiện không gian vết rạn nứt, đem thánh khí oai dẫn dắt đi ra ngoài, miễn cho phá hoại quyết đấu công bằng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ. Hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn, lạnh lùng nói rằng, xem ra ngươi thật sự là đã sớm chuẩn bị, chẳng trách không sợ thánh kiếm oai. Hừ hừ, đã không có thánh kiếm, người Hứa Dương bất quá là một con không có hàm răng lão hổ, không đáng nhắc tới. Hải Đông Thanh khà khà cười gằn. Theo của ta mổ, người chém giết Huyền Vương cường giả chiến đấu, hơn 90% là lợi dụng thánh kiếm uy năng làm cuối cùng một đòn. Hiện tại ngươi lớn nhất lá bài tẩy đã bị ta hạn chế lại. Hứa Dương, người trận chiến này thất bại. Hứa Dương nhẹ nhàng đem càn nguyên kiếm thu hồi trong cơ thể. Hắn lạnh lùng nói rằng, thắng bại không phải dựa vào miệng nói ra được. Hải Đông Thanh liếm môi một cái. Chung quanh hắn có một cổ huyết sắc ba quang quanh quần. Từng bước một hướng đi Hứa Dương. Trăm trượng phương viên, đối với Hứa Dương cùng Hải Đông Thanh này hai đại cao thủ tới nói, đúng là một tấc vuông chém giết. Bất cứ người nào đều có thể trong nháy mắt từ chiến trường một bên vọt tới một bên khác, tùy tùy tiện tiện một cái huyền thuật đánh giết là có thể bao phủ toàn bộ chiến trường. Thời khắc này, tốc độ thân pháp cũng không có ý nghĩa, con rối chi đạo cũng không có giá trị. Hải Đông Thanh lấy ra Trích Đấu Thú Đồng Hoàn thánh khí, đối với Hứa Dương hạn chế rất lớn. Chết cho ta, Đấu Chiến Thần Thông, Mãnh Hổ Thế. Hải Đông Thanh một quyền oanh kích mà ra, một luồng ánh sáng đỏ ngòm dâng trào, đem Hứa Dương bao phủ trong đó. Hứa Dương từ lâu đổi lại huyết ẩm kiếm, hắn hét to một tiếng, Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật sử dụng, mặc dù không có thánh khí tự thân bao hàm thánh uy, nhưng uy thế vẫn như cũ tuyệt cường. Dựa vào Hứa Dương hiện nay hàng tam thế minh vương gia trì trạng thái, đủ để đối kháng Hải Đông Thanh. Hai người ở trăm trượng nơi lăn lộn, kịch chiến hơn trăm cái hiệp đấu. Bất luận là Hải Đông Thanh Đấu Chiến Thần Thông, vẫn là Hứa Dương Càn Nguyên kiếm thuật, đều liên tục nhiều lần địa triển khai. Song phương đã không phải là ở so đấu chiêu số tinh kỳ, mà là đang tranh tài ai có thể kiên trì đến càng lâu. Song phương đều có phẫn nộ phù lục, có thể cướp đoạt bốn phía thiên địa huyền khí, nhanh chóng bổ sung tự thân tiêu hao. Ở tục chiến năng lực trên, đều vượt xa cùng thế hệ. Có điều, Hứa Dương phẫn nộ phù lục số lượng hầu như vượt qua Hải Đông Thanh gấp đôi. Như thế tiêu hao xuống, hiển nhiên là Hứa Dương càng có ưu thế. Hải Đông Thanh, mặc dù không có thánh kiếm, ta cũng có thể thắng ngươi. Hứa Dương hai tay nắm nắm huyết ẩm kiếm, một chiêu kiếm vút nhanh mà ra, một đạo cực quang nhanh như điện thiểm, hướng Biển Đông Thanh mi tâm nhanh chóng bắn nhanh. Hải Đông Thanh buồn giống một tiếng, huyền quy thế sử dụng, hai tay trùng điệp ở trước mặt, hóa sinh ra một mặt huyết sắc thuẫn bài. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cực quang kiếm thuật cùng thuẫn bài đều là nổ nát. Hải Đông Thanh bước chân có chút lảo đảo, về phía sau rút lui. Hắn huyền lực đã sắp muốn theo không kịp. Đột nhiên, Hải Đông Thanh đứng thẳng thân hình, ngón tay hắn nhanh chóng đánh tự thân mi tâm, hõm vai, trong lòng vị trí, mỗi đánh ra một lần, thì có một vệt ánh sáng màu máu bắn ra đến. Hứa Dương nhíu mày, hắn sẽ không mắt thấy Hải Đông Thanh xúc thế triển khai tuyệt chiêu. Lại là một chiêu kiếm lao đi, cực quang kiếm thuật lần thứ hai sử dụng, đâm chạm ở Hải Đông Thanh lồng ngực. Cùng lúc đó, ở đấu thú trận chu vi, viên kia viên thú loại điêu khắc trong miệng đều phun ra từng đạo huyết sắc sợi tơ, như từng cái cực kỳ nhỏ linh xà, hướng về giữa trường uốn lượn bò sát mà tới. Ở dẫn dắt huyết sắc sợi tơ thời điểm, Hải Đông Thanh tựa hồ nhận lấy đấu thú khuyên đồng không tên lực lượng che chở. Hứa Dương cái kia một cái cực quang kiếm thức đánh giết khi hắn lồng ngực, lại không có tạo thành tổn thương chút nào. Hê hê, Hứa Dương, ta còn là đánh giá thấp ngươi, không ngờ tới ngươi lại có thể bức bách ta sử dụng một chiêu này. Hải Đông Thanh cười quái dị nói, tuy rằng phải trả ra cái giá không nhỏ, có điều có thể được đến hoàn chỉnh Thiên Độ Thế Tôn truyện thừa, cộng thêm thánh khí thánh thuật, đều là đáng giá. Đến đây đi, Hứa Dương, mở mang kiến thức một chút, ta ngự thú tộc tuyệt thế thần thông, huyết năng khống tâm thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.